Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Tứ Vĩ Jinchuriki phản bội chạy trốn. Trong nhà đang chuẩn bị cùng người nhà cùng một chỗ dùng cơm trưa, Shinosuke ngừng bát đũa. Rút thành viên chim sơn ca chính quỳ một chân trên đất xuất hiện tại hắn trước mặt. Chim sơn ca xuất hiện, tự nhiên đánh gãy Shinosuke một nhà ăn cơm trưa tâm tình. Ruri nhìn trước mắt chim sơn ca, rất ngạc nhiên vị này Rút ninja tìm ca ca của mình mục đích. Đồng thời cũng tò mò trước mắt Rút ninja, dù sao nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy so Anbu ninja còn muốn thần bí Rút ninja. Đệ Tam nhìn Shinosuke một chút, mang theo bất mãn. Shinosuke nhún nhún vai đứng lên nói ra: "Phụ thân, mẫu thân, Nana gác ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chút." Hắn biết chim sơn ca sẽ ở mình cùng người nhà lúc ăn cơm xuất hiện ở trước mặt mình, đó nhất định là xuất hiện chuyện khẩn cấp, không phải nàng nhưng không có lá gan này xuất hiện ở đây. Nana khéo hiểu lòng người gật đầu, mang theo chim sơn ca đi vào thư phòng của mình. Shinosuke nói đi, đã xảy ra chuyện gì, Iwagakurei? Tứ vĩ Jinchuriki Roshi tại tối hôm qua phản trốn ra 14 Iwagakurei, chim sơn ca cung kính hồi đáp. Tin tức này để Shinosuke trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cùng sâu không thể gặp kinh hỉ. Từ khi hắn trở thành Root bộ trưởng về sau, không chỉ có tiếp thu Root những này vũ lực giá trị siêu cao ninja, đồng thời cũng tiếp thu Danzo tại tứ đại nhẫn thôn bố trí gián điệp ninja. Cái này biến mất hẳn là dấu ở Iwagakurei gián điệp phát đưa tới Jinchuriki phản bội chạy trốn tin tức này. Iwagakurei khẳng định là ngay đầu tiên phong tỏa, có thể trong thời gian ngắn như vậy biết tin tức này, có thể thấy được vị này gián điệp thủ đoạn, hoặc là vị này gián điệp tại Iwagakurei đã có địa vị tương đối cao. Iwagakurei phương diện đâu? Shinosuke hỏi. Hắn không có hỏi Jinchuriki vì cái gì phản bội chạy trốn. Nguyên nhân này hắn cũng không muốn biết. Iwagakurei đã điều động bộ đội tinh nhuệ truy kích phản bội chạy trốn Jinchuriki, có thể xác định Jinchuriki vị trí mà. Chim sơn ca lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không cách nào xác định, chỉ rõ ràng đối phương còn không hề rời đi thổ quốc. Jinchuriki là tối hôm qua phản bội chạy trốn, coi như tốc độ lại nhanh, cũng khẳng định không cách nào tại thời gian một ngày rời đi thổ quốc. Đồng thời Iwagakurei còn phái ninja truy kích, Shinosuke cũng không có ý trách cứ. Có thể trước tiên biết Iwagakurei Jinchuriki phản bội chạy trốn, đối với hắn mà nói đã là vô cùng trọng yếu tin tức. Về phần Jinchuriki vị trí, điểm này cho dù Root tại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng nhanh như vậy điều tra rõ. Nana, cho Sunet hộp cơm cho ta. Ta hiện tại cho nàng dẫn đi từ trong thư phòng đi tới sau. Shinosuke đối Nana nói. Nana đi đến phòng bếp, đem Sunet hộp cơm cầm tới, nhu hòa mà hỏi, cơm không ăn mà, vừa mới Shinosuke chỉ ăn vài miếng. Sau đó chim sơn ca liền đến, Shinosuke lắc đầu, không ăn, có việc gấp, nhẹ nhàng nhéo nhéo đối phương gương mặt xinh đẹp. Lưu lại xấu hổ Kurenai Nana, Shinosuke liền rời đi, mặc dù đã vợ chồng. Nhưng ở nhà người trước mặt, Shinosuke đối nàng làm ra thân mật như vậy động tác, Nana vẫn là sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng. Nana tỉ tỉ, Ni Chang vừa mới là đang đùa giỡn ngươi mà. Nhân tiểu quỷ đại Ruri nghịch ngợm nhìn xem Nana. Cái này khiến Nana sắc mặt càng thêm xấu hổ. Kurenai, mẫu thân Biwako dùng đũa nhẹ nhàng gõ đánh một cái Ruri đầu, tức giận nói, làm sao cùng tẩu tử ngươi nói chuyện, ăn cơm thật ngon. Ruri thè lưỡi, cầm bát đũa nhanh chóng bắt đầu ăn, nàng buổi chiều còn có nhiệm vụ, như thế, lỗ mãng, động tác, để mẫu thân Biwako nhìn xem âm thầm lắc đầu không thôi. Đã bắt đầu lo lắng, nữ nhi của mình sau khi lớn lên, sẽ có hay không có người muốn, nhưng không thể trở thành lớn tuổi thẳng nữ, đều do Shinosuke đem muội muội giáo thành cái dạng này. Mẫu thân Biwako đem cái tội danh này đặt tại Shinosuke trên đầu. Trên thực tế, Shinosuke vị này Ruri thần tượng trong lòng, đối nàng xác thực tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Hokage trong văn phòng, Shinosuke cầm hộp cơm đi vào. Cho hôm nay cơm trưa, bên trong có ngươi thích ăn nhất nướng quả cà. Đây chính là Nana vì ngươi làm. Trong nhà cơm trưa đều không có cái này, Shinosuke đem cơm hộp để lên bàn. Nhìn xem chính đang vùi đầu xem văn kiện Sunet, tiểu tùy tùng Shizun cũng không ở nơi này. Đoán chừng là cho Sunet đi phòng tài liệu bên trong cầm văn bản tài liệu đi. Đây là nàng thường xuyên làm sự tình. Sunet viết một hồi, cái này mới dừng lại bút, lắc lắc có chút cổ tay ê ẩm, mang theo buồn bực nói, sớm biết khi Hokage khổ cực như vậy, ta liền không nên thụ ngươi mê hoặc. Theo Sunet dần dần bắt đầu quen thuộc chính vụ, vốn đến giúp đỡ cùng một chỗ xử lý chính vụ đệ tam tự nhiên cũng công thành lui thân. Không phải hôm nay cũng không khả năng ngồi trong nhà ăn cơm chưa? Bất quá cứ như vậy, những ngày này thường chính vụ liền toàn bộ đều cần Sunet đến hoàn thành. Lượng công việc trong nháy mắt nhiều gấp đôi, cái này khiến tính tình có chút lười biếng Sunet gọi thẳng chịu không được. Dạng này cũng làm cho lúc ấy lừa nàng khi Hokage Shinosuke có không nhỏ ý kiến, là ngươi nói ta làm Hokage về sau, liền có thể tại Konoha mở sòng bạc, là ngươi nói về sau những cái kia dân cờ bạc cũng không dám thắng ta vị này Hokage tiền, là ngươi nói Hokage tiền lương rất đi tới lấy tốt a. Hokage tiền lương xác thực rất cao, nhưng ngoại trừ điểm này, mặt khác hai điểm căn bản không có thực hiện, vô luận là lão đầu tử, vẫn là trưởng lão đoàn đều không cho nàng mở sòng bạc. Làm lão bản, về phần những cái kia dân cờ bạc, từ khi mình lên làm Hokage, tiền lương tăng rất nhiều về sau, thắng tiền của mình cũng càng thêm hung ác. Đối mặt Sunet u oán ánh mắt, Shinosuke có chút chột dạ 373 sờ cái mũi. Lúc ấy không phải sợ sệt mình bị lão đầu tử ép lên vị nha. Cho nên mới lừa gạt Sunet làm đệ tứ Hokage. Hiện tại xem ra mình ngay lúc đó quyết sách thực sự quá chính xác. Không phải hiện tại chịu khổ bị liên lụy chính là mình. Bất quá từ một phương diện khác mà nói, làm một cái nam nhân, đem nữ nhân của mình đẩy lên Hokage vị trí, giống như cũng là một kiện phi thường tự hào sự tình. Đến ăn cơm trước, Shinosuke cũng biết lúc ấy mình hố Sunet một thanh. Gặp Sunet hiện tại đối với mình có ý kiến, vội vàng mở ra hộp cơm, đem bát đũa đưa tới Sunet trong tay. Một mặt ân cần phục thị đối phương dùng cơm. Nana là một cái hiền thê, không chỉ có ôn nhu thiện lương, đồng thời cũng là một tay thức ăn ngon. Mở ra hộp cơm, một trận mùi thơm của thức ăn liền truyền ra. Cái này khiến vất vả công tác cho tới trưa Sunet nghe, bụng lập tức đói bụng. Dùng so Ruri càng thêm thô kệch, ăn cơm phương thức nhanh chóng giải quyết trước mắt đồ ăn. Shinosuke còn rất thân mật cho Sunet mang theo một bình ít rượu. Uống một ngụm ít rượu, Sunet trên mặt lộ ra thư sướng chi sắc. Không có gì so vất vả làm việc về sau, có thể uống một chén rượu càng có thể đủ giải lao. Lấy trước đệ tam giúp Sunet xử lý chính vụ thời điểm, Sunet khẳng định không thể ở chỗ này uống rượu. Bất quá bây giờ đệ tam không có ở đây, nơi này Sunet liền là lớn nhất, muốn uống thì uống. Cái này đoán chừng cũng là đệ tam sau khi rời đi Sunet duy nhất có thể có được chỗ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.